Chương 370, trực tiếp phế bỏ. Người trẻ tuổi này mặc dù coi như ngoan ngoãn biết điều, lại như một cái mới vừa đi ra cửa trường ngây ngô học sinh như thế, thế nhưng trên người hắn tản mát ra cao y chù nở dê loa y kia nồng nặc sát khí, lại làm cho Phương Lạc gác như chó lác như vậy cũng không nhịn được trong lòng khẽ run lên. Phương Lạc trong tay đầu là có người mệnh, hơn nữa mười mấy năm đều là qua liếm máu trên lưỡi đao tháng ngày, đối với sát khí như vậy cảm giác mười phần nhạy cảm, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, nồng như vậy liệt sát khí, này người từng giết bao nhiêu người A Hạ Nhược Phi sau khi vào cửa, thậm chí đều không có đi liếc mắt nhìn Phương Lạc, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi bị còng ở trên giường Lộc Du trên thân. Nhìn thấy Lộc Du tuy rằng thần trí không rõ, nhưng y phục trên người mặc dù có chút ngổn ngang, cuối cùng cũng coi như vẫn là hoàn chỉnh, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm xem ra chính mình cũng không có tới chê. Hắn vài bước liền đi tới trước giường, song tay nắm lấy bộ kia hợp kim còng tay, dùng sức hướng tới hai bên một phần, chỉ nghe két băng một tiếng, cái kia hợp kim chế tạo kiên cố dây xích theo tiếng mà đứt, giống như là tợ lặt tiệp món đồ chơi như thế. Phương Lạc mí mắt không nhịn được nhảy một cái, hắn nhìn Hạ Nhược Phi dày rộng sau lưng, trong mắt lóe ra tàn nhẫn ánh sáng, cắn răng một cái, dùng cái tay còn lại nắm lấy cái chuôi thương. Đi chết đi, Phương Lạc điên cuồng hô lớn. Nhưng mà hắn vừa khẩu súng giơ lên, Hạ Nhược Phi phảng phất sau lưng như mọc ra mắt, một cái gọn gàng nhanh chóng quay về đá chéo, chuẩn xác địa đá vào Phương Lạc nắm thương cái tay kia trên cổ tay. Này thanh màu bạc súng lục nhỏ trực tiếp bị Hạ Nhược Phi một cước đá bay. Phương Lạc cổ tay cu nở dê cấp tốc sưng phồng lên. Hạ Nhược Phi từ từ xoay người lại, trong mắt không mang theo chút nào cảm tình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên vẻ mặt vẻ điên cuồng Phương Lạc. Phương Lạc thở hổn hển, không chút do dự nào, dùng con kia bị thương tay nắm lấy đinh trụ tay trái mình trưởng chủy thủ quân dụng, cắn răng một cái miễn cưỡng mà đem cây chủy thủ này rút ra. Đau đớn kịch liệt để Phương Lạc không nhịn được rên khẽ một tiếng, bất quá hắn cu nở dê đích thật là một kẻ hung ác. Hắn nhìn một chút này thành còn đang chảy máu truy thủ, khóe miệng nổi lên cuồng loạn ý cười. Phương Lạc phóng người lên, truy thủ trong tay lóe lóa mắt hàn quang hướng về Hạ Nhược Phi yết hầu vung tới. Hạ Nhược Phi khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra một tia xem thường tâm ý, đối mặt thế tới hung hăng Phương Lạc, hắn không nhúc nhích chút nào, mãi đến tận truy thủ đã gần trong gang tấc, hắn mới giơ tay lên tới. Hạ Nhược Phi động tác xem ra rất chậm, nhưng cũng đi sau mà đến trước. Chuẩn xác địa kềm ở Phương Lạc nắm dao găm cổ tay, sau đó Hạ Nhược Phi mặt không thay đổi nhẹ nhàng nắm chặt. Răng rác Phương Lạc xương cổ tay trực tiếp bị Hạ Nhược Phi này hời hợt nắm chặt bóp nát tan, chùy thủ cũng là lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Phương Lạc giống như điên cuồng, hắn vung lên con kia bị chùy thủ đâm thủng qua tay, đánh về phía Hạ Nhược Phi. Không thể không nói Phương Lạc có một loại phát ra từ trong xương vẻ quyết tâm, nhưng là như vậy vẻ quyết tâm ở thực lực tuyệt đối to lớn hồng câu dưới không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Nhược Phi có chút phiến diện đầu liền dễ dàng tránh đi này liều mạng một đòn, sau đó ở Phương Lạc trọng tâm bất ổn thời điểm nhẹ nhàng một vùng, Phương Lạc cả người liền không tự chủ được hướng phía trước đánh tới. Hạ Nhược Phi nắm lấy Phương Lạc hai vai, không chút do dự mà một cái lên gối, chặt chẽ vững vàng địa đa nhờ ở Phương Lạc chỗ ngực bụng, phát ra một tiếng trầm muộn âm thanh ầm ĩ phốc phốc, lần này đụng phải rất nặng, Phương Lạc trực tiếp phun ra một ngu mờ máu tới. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng lóe lên, tránh thoát Phương Lạc phun ra dòng máu, đồng thời buông lỏng ra hai tay, Phương Lạc ngay lập tức sẽ ngã trên mặt đất. Hạ Nhược Phi khỏe miệng cong lên, người này xem ra khí thế rất mạnh, nhưng chân thực sức chiến đấu lại ngay cả cái kia hổ ca cũng không bằng, chính mình căn bản dễ như ăn bánh liền để hắn hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Lúc này, nửa người trên Phương Lạc nghiêng người dựa vào trên tủ đầu giường, khoe miệng, trước ngực tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết máu. Một cái tay bàn tay bị đâm ra một cái thông suốt vết thương, cu nở dê ở đang chảy máu, một cái tay khác cổ tay đã bẻ gãy, hiện ra một cái quái dị góc độ, cả người càng la mặt trắng như tờ giấy, tương đương mệt mỏi. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng không có một chút nào đồng tình, tình cảnh trong nhà đã rất rõ ràng, nếu như không phải hắn đúng lúc chạy tới, đêm nay Lộc Du sẽ có dạng gì tao ngộ bi thảm, Hạ Nhược Phi thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Bên cạnh cái kia chút roi ra, ngọn nến loại hình đồ vật, cu nở dê biểu hiện trước mắt người này còn có một chút biến thái ham mê, cái kia đối với Lộc Du tới nói càng là mang ý nghĩa một cơn ác mộng như thế trải qua. Đối với người cặn bã như vậy, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không có bất kỳ đồng tình. Ánh mắt của hắn rơi trên giường Lộc Du trên thân, Lúc này Lộc Du vẫn như cũ ở vào chìm sâu say rượu trạng thái, trên mặt còn mang theo một tia kinh hoàng bất lực vẻ mặt, có thế vừa nãy động tĩnh làm cho nàng khôi phục một tia thần trí, Na Nở Dê lại bắt đầu nhỏ giọng nỉ non. Hạ Nhược Phi cứu cứu ta, thấy tình cảnh này, Hạ Nhược Phi trong lòng một lai do địa cảm giác được một trận đâm nhói, Lộc Du bất lực dáng vẻ lập tức xúc động tiếng lòng của hắn. Hắn đi lên phía trước, túi người ở Lộc Du bên thai nói ra, ta đến rồi. Không có chuyện gì, Lộc Du cố gắng lặng lẽ một hồi con mắt, bất quá cả ánh mắt vẫn là mười phần mê ly, thế nhưng Hạ Nhược Phi âm thanh tựa hồ có một loại ma lực, Na Nở Dê không còn tự lẩm bẩm, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành an tường một ít, có chút xoay nhúc nhích một chút thân thể, lại ngủ thiếp đi. Hạ Nhược Phi lúc này mới đứng lên, quay đầu nhìn về phía giống như chó chết vậy Phương Lạc. Phương Lạc vẫn còn đang miệng lớn thở hổn hển, không ngừng có dòng máu từ bên miệng hắn chảy xuôi hạ xuống. Hạ Nhược Phi vừa nãy ngậm phẫn một cái lên gối, hiển nhiên là đã thương tổn tới ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Phương Lạc cố hết sức hỏi. Hạ Nhược Phi mặt không thay đổi chỉ trên giường Lộc Du, hỏi, ngươi biết Na Nở Dê là ai chăng? Phương Lạc khỏe miệng một phát, lại chảy ra không ít máu tươi, bất quá hắn không để ý chút nào, cười hắc hắc nói, nữ nhân hơn nữa là cực phẩm mỹ nữ kẻ cặn bã. Hạ Nhược Phi trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Phương Lạc bắt đầu nở nụ cười, hơn nữa càng phát cuồng loạn, cười cười hắn liền bắt đầu kịch liệt ho khan, trong miệng cu nở dê không ngư nở dê toát ra máu. Phương Lạc nói ra, ngươi không cần nói ta biết ngươi nhất định là cô nàng này. Bằng hữu đi, Hạ Nhược Phi lặng lặng mà nhìn Phương Lạc, không nói gì. Phương Lạc thì lại tiếp tục nói ra, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta còn chưa kịp chạm Na Nở Dê cho nên. Hạ Nhược Phi lạnh lùng hỏi. Vì lẽ đó chúng ta kỳ thực không hề có hóa không giải được cừu hận. Phương Lạc cố hết sức nói, ngươi thả qua ta, nói bất định chúng ta còn có thể trở thành là bằng hữu. Nam Thành Lạc ra tên gọi ngươi hẳn nghe nói qua đi, chính là ta bằng hữu. Hạ Nhược Phi khỏe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Đu nở dê vở ơ y a cùng ta làm bằng hữu chỗ tốt, sau đó ngươi sẽ biết. Phương Lạc không để ý chút nào nói, ta biết ngươi thân thủ rất tốt thờ. Thế nhưng rất nhiều lúc thân thủ hảo cũng không có ta cờ dụng gì, ta hảo mấy tên thủ hạ đều so với ta có thể đánh, ta còn không phải cùng dạng làm bọn họ lao đại huynh đệ làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi ngày hôm nay nếu như đem sự tình làm tuyệt, chúng ta thiết quyền sẽ nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Phương Lạc nói, hô hấp cũng biến thành thông thuận một chu tờ, tuy rằng vẫn là giống như chó chết co quắp trên mặt đất, nhưng trong giọng nói cu nở dê càng có niềm tin. Thế nhưng hắn lúc nói chuyện, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tàn nhẫn lại không có thể giấu giếm được Hạ Nhược Phi con mắt. Hạ Nhược Phi móc móc mũi, hỏi ngược lại, nếu như ta không muốn chứ? Phương Lạc ha ha nở nụ cười, nói ra, người trẻ tuổi không nên quá kích động, ngươi khi đã vung qua lẽ nào ngươi còn dám giết ta không thành? Hạ Nhược Phi mặt không thay đổi, trên mặt dần dần nổi lên một tia cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Nếu như là người hiểu hắn thấy cảnh này, ngay lập tức sẽ biết, Hạ Nhược Phi trong lòng đã sinh ra nồng nặc sát tâm. Phương Lạc nhưng hồn nhiên không hay, thấy thế cu nở dê lộ ra nụ cười nói ra, này là được rồi, người biết thời thế vì là ta đích xác là không dám trực tiếp giết ngươi. Hạ Nhược Phi đánh gãy Phương Lạc mà nói, bình tĩnh nói, bất quá nói đến đây, Hạ Nhược Phi đột nhiên không có dấu hiệu nào giơ chân lên, tàn nhẫn mà dâm xuống dưới đi. Giang giác hai tiếng khiếp người âm thanh ầm vang lên, không chút phòng bị Phương Lạc nhất thời phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hạ Nhược Phi vừa nãy đã đem của hắn hai cái đầu gối dăm đến nát tan. Lần này Hạ Nhược Phi không có lưu lực, Phương Lạc cái kia yếu ớt xương bánh trẻ ở hắn tầng tầng dẫm đạp hạ đã nát được không thể lại nát, hai cái chân đều chỉnh một cái quỷ dị góc độ ngược uốn cong. Coi như là Phương Lạc này kẻ hung hãn, đang nhìn đến chân của mình biến thành bộ này thảm trạng, cũng không nhịn được thần hồn đều tang, mà thấu xương kia xót ruột đau đớn càng làm cho hắn cơ hồ phát điên hơn. Đang nhìn đến Lộc Du cái kia yếu ớt dáng vẻ lúc, Hạ Nhược Phi không có ý định buông tha Phương Lạc. Coi như là không thể trực tiếp giết hắn, cũng phải đem hắn phế bỏ, hơn nữa muốn cho hắn chịu đựng như đi a ngu cờ dày vò. Phương Lạc tiếng kêu thảm thiết kéo dài trong chốc lát, liền dần dần ngừng lại. Hắn thở hổn hển, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Bắp thịt trên mặt đều ở trong đau đớn trơn nên run rẩy, thế nhưng hắn vẫn là bỏ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra, ngươi có con dũng khi đến A lại trở lại tốt nhất giết ta ha ha ha. Hạ Nhược Phi mặt không thay đổi nói ra, như ngươi mong muốn. Sau đó hắn nhìn quanh căn phòng một chút, vừa vặn nhìn thấy trên tủ đầu giường cái kia rông tuyết rượu Tây Bình, trong này rượu đã toàn bộ rót đến Lộc Du trong bụng. Hạ Nhược Phi cầm lấy cái kia bình rượu, nắm lấy đầu trên tương đối mảnh bộ phận, ở trong tay ước lượng một hồi, sau đó đi tới Phương Lạc trước mặt ngồi xổm xuống, chậm rãi kéo qua Phương Lạc con kia bị chủy thủ đâm thủng qua tay, sau đó giơ lên bình rượu đập xuống. A Phương Lạc không nhịn được lại phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào thét. Hạ Nhược Phi lại ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, một hồi, hai lần, ba lần, mỗi một lần đều mười phần chính xác, khoảng cách thời gian đều giống như lúc, liền như là tự động hóa máy móc như thế. Rất nhanh, Phương Lạc năm ngón tay đã toàn bộ bị nện được máu thịt bé bét, sở hữu xương đều nát, ngón tay trơn lên cùng trang giấy như thế, thật mỏng một tầng bảy trên mặt đất. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại từ từ điệu kéo qua Phương Lạc cái tay còn lại. Bình thường người ở đây loại đau đớn bên dưới khẳng định đã ngất đi, thế nhưng Phương Lạc QNZ không biết có phải hay không là thể chất đặc thù, hắn trước sau đều là thanh tỉnh, vào lúc này hắn thà rằng chính mình năng lực chịu đựng yếu một chút, ngất đi trái lại cũng còn tốt, loại này xót ruột đau đớn để hắn hận không thể lập tức chết đi. Ở trong mắt Phương Lạc, Hạ Nhược Phi liền như là cho một con ma quỷ như thế, thậm chí so với ma quỷ con ở kinh khủng hơn. Giết giết giết ta đi, Phương Lạc không có một chút nào màu máu môi không ngừng mà run rẩy nói ra. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, từ từ giơ lên cái kia đã lây dính rất nhiều máu tươi bình rượu. Một hồi, hai lần ở Phương Lạc kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong, của hắn cái tay còn lại cũng bị Hạ Nhược Phi mạnh mẽ địa đập nát. Hạ Nhược Phi ném mất bình rượu, từ trên mặt đất nhặt lên này thanh bồi bạn hắn nhiều năm chủy thủ quân dụng. Ở Phương Lạc trên y phục chậm rãi lau khô vết máu, sau đó lộ ra một tia cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, hỏi, hiện tại, còn muốn cùng ta làm bằng hữu sao ma quỷ ngươi ngươi cái này ma quỷ? Phương Lạc hơi thở mong manh địa nói nói, có loại ngươi liền giết ta. Hạ Nhược Phi tiến tới Phương Lạc bên hai, nói ra, ta cảm thấy vẫn để cho ngươi sống không bằng chết càng thú vị một ít, ngươi không là ưa thích chơi gái sao? Ta cảm thấy đây là bệnh. Ngày hôm nay ta liền miễn phí giúp ngươi trị tận gốc đi. Phương Lạc sắc mặt kịch biến, run giọng kêu lên, ngươi ngươi muốn làm gì? Hạ Nhược Phi một phát miệng, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, sau đó trong tay này thành chủy thủ quân dụng dọc theo Phương Lạc ngực chậm rãi trượt, trải qua quá bụng của hắn cuối cùng ngừng lưu tại hắn giữa hai chân. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng dùng sức, chủy thủ quân dụng dễ dàng phá vỡ Phương Lạc quần. Phương Lạc cảm nhận được cái kia lạnh lẽo lưỡi đao liền dán sát trên da của hắn. Để hắn không nhịn được dùng mình một cái, hắn rít gào lên nói ra, không muốn không muốn van cầu người. Hắn đã đoán được Hạ Nhược Phi phải làm gì, lúc này từ lâu sợ đến hồn phi phách tán, cái này cũng là hắn ngày hôm nay lần thứ nhất mở miệng cầu xin. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói ra, ta suy nghĩ những năm gần đây bị ngươi bị đạp cô gái khẳng định không phải số ít, chứ ngày hôm nay ta liền thay các nàng đo y cao y công đạo. Không muốn không muốn, Phương Lạc điên cuồng hét lớn. Hạ Nhược Phi liền ánh mắt đều không có một chút nào so nở dê lớn, cổ tay chuyển một cái, tàn nhẫn mà cắt xuống dưới. A A Phương Lạc điên cuồng mà kêu thảm lên, cuối cùng rốt cục nghèo đầu, được toại nguyện địa hôn mê bất tỉnh. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ mà ở Phương Lạc trên y di phục cây trùy thủ trên máu sửa sạch sẽ, thu hồi trùy thủ về sau, hắn mới đứng dậy, trực tiếp đi tới bên giường đem Lộc Du bế lên, sau đó từng bước một đi ra cái này tràn đầy mùi máu tanh gian phòng. Cửa mấy cái hắc y ghi đại hán còn hôn mê, Hạ Nhược Phi từng bước một đi xuống lầu. Dưới lầu cái kia chút bị Hạ Nhược Phi đánh ngã bọn đại hán khu nở dê đều nghe được lầu 2 truyền đến Phương Lạc tiếng kêu thảm thiết, từng cái từ lâu sợ đến câm như hàn thiền. Hạ Nhược Phi xuống lầu đến, bọn họ dồn dập tránh chi còn sợ không kịp. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, trực tiếp đi qua bắt được một cái đại hán, để hắn mang theo chính mình đi tới lầu một bên trong góc phòng quản lý. Trong phòng theo dõi biểu hiện trên màn ảnh cả cái quầy rượu sở hữu camera hình ảnh, bao quát cửa camera ở bên trong, những này quay lại hình ảnh đều là tuần hoàn ghi chép, chí ít có thể bảo tồn chừng mấy ngày video. Hạ Nhược Phi đem Lộc Du khiêng đến trên vai, sau đó ma nhờ me một cước đã tới, kim loại thùng máy trực tiếp bị Hạ Nhược Phi đá bể mở ra, một trận đốm lửa bắn ra bốn phía, này tồn trữ video ghi chép phục vụ khí đã phế được không thể lại phế bỏ. Hạ Nhược Phi ở thùng máy hài cốt bên trong rất dễ dàng địa tìm ra tổn chữ phần cứng, cái kia đại hán sớm đã bị Hạ Nhược Phi đuổi đi, hắn trực tiếp hơi suy nghi, đem mấy khối phần cứng toàn bộ thu vào linh đồ không gian bên trong, sau đó mới gánh Lộc Du đi ra phòng quản lý, từng bước một rời đi quán bar. Hắn một đường đi ra ngoài, ngoại trừ mấy cái kia bị hắn đả thương đại hán ở ngoài, còn có 10 cái nhìn chàng tử đại hán là không có thụ thương, thế nhưng là không có một người dám ngăn trở cả người sát khí hắn. Hắn đi đến chỗ nào, những người kia đều vội vội vã vã địa để mở đường đến, từng cái câm như hàn thiền. Hạ Nhược Phi đi tới cửa, quay đầu lại nhàn nhạt nói ra, nếu như không suy nghĩ các ngươi lão đại chảy máu quá nhiều mà chết, các ngươi tốt nhất gọi ngay bây giờ 120. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem Lộc Du từ trên bả vai bung ra, biến thành công chúa vuốt ve tư thế, cất bước đi ra quán bar.